Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 2, cá muối vùng nhiệt đới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt là không có Dơ Tạ Vô Ngâm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mềm mại tay ôm lên bờ eo của nàng, đem nàng kéo vào một cái mềm mại ôm ấp, nàng ngẩng đầu một cái, đại sư thì có chút lạnh như băng cái cằm liền ánh vào mi mắt của nàng, nàng mang theo nàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Xác định bản thân mình không có mất mặt cũng không có ném đi khăn che mặt, Hạ Vô Ngâm lập tức bắt đầu làm chết rồi, nàng trở tay ôm lấy Cố Bội Cửu eo. Tạ tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp a, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là không biết tỷ tỷ đẹp như thế, có phải hay không tâm địa cũng giống gương mặt này đồng dạng. Hạ Vô Ngâm trong tay phải cắt lụa đỏ tiểu đao đã chống đỡ ở Cố Bội Cửu sau thắt lưng, đao sắc bén nhọn trực chỉ mệnh mạch, tay trái lại sờ lên Cố Bội Cửu khuôn mặt, thanh âm mập mờ. Vừa mềm lại ngọt đâu. Nàng nữ giả nam trang, chính quá bình thường thanh âm, phối hợp cặp kia xinh đẹp lại có chút hất lên con mắt, quả nhiên là dụ người phạm tội. Cố Bội Cửu mặt không thay đổi ôm nàng, không có buông tay, nàng thân cao 1m7, Hạ Vô Ngâm xuyên qua lúc đến cũng liền 8-9 tuổi, nhập môn bây giờ cũng mới bất quá 12-13 tuổi, bây giờ bị Cố Bội Cửu ôm, chân đều không có địa, cánh tay nhỏ mới khó khăn lắm lừa gạt đến đối phương sau thắt lưng. Tiểu đao trong tay sắc bén, chống đỡ ở kia sau thắt lưng nơi yếu hại, vị trí cực chuẩn. Nhìn tỷ tỷ dài xinh đẹp như vậy, không bằng thả ta một con đường sống. Hạ Vô Ngâm tưng tửng, nàng cả người thân thể trọng lượng đều ép trên người Cố Bội Cửu, hai người cũng bởi vậy tiếp rất gần, nàng bây giờ ngoài miệng ngọt ngọt ngào, yếu hại cũng bóp chuẩn. Trên thực tế nàng 10 phần không có cảm giác an toàn. Cố Bội Cửu nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên buông lỏng tay. Tay này lỏng vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạ Vô Ngâm chân một chút lấy địa tiểu đao lại mất chính xác, cánh tay của nàng bị Cố Bội Cửu trở tay vặn một cái, màu đỏ dây lụa ứng thanh mà lên, trước tiên đem kia cánh tay từ phía sau lưng trói lại, sau đó một cái xoay tròn, bao quanh đem Hạ Vô Ngâm trói thành một đoàn bánh quai treo. Hạ Vô Ngâm nhìn lên mắt mình bị trói thành đỏ côn trùng sợ dạng, lại nhìn thấy trước mắt mặt không thay đổi Cố Bội Cửu, lập tức biết mình lạnh không, ở tiểu đao vị trí lệch thời điểm, nàng liền đã nguội. Đầy đầu đều là lạnh lạnh, Hạ Vô Ngâm bất thình lình trên mặt mát lạnh, khăn che mặt bị lấy xuống, đến tầng cuối cùng tấm màn che cũng mất. Hạ Vô Ngâm trợn to bản thân mình mắt nhỏ con ngươi, phi tốc chuyển động đầu óc của mình, nàng cố gắng gạt ra mấy giọt nước mắt cá sấu, một mặt thảm tao cường bạo sau sợ dạng. Có lỗi với đại sư tỷ, ta, Đan Phong không hàng đại sư thì Cố Bội Cửu, rốt cục nói ra nàng tại hậu sơn đối Hạ Vô Ngâm câu nói đầu tiên. Ngươi là Đan Phong đệ tử. Ở Đan Phong làm 2 năm làm việc vặt đệ tử Hạ Vô Ngâm. Kỳ thật nàng cũng không ngoài ý muốn, Cố Bội Cửu đi vào Đan Phong cũng liền nửa năm mà thôi, chỉ là nàng thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, tốc độ tu luyện nhanh chóng, từ từ tấn thăng. Tấn thăng thành Đan Phong đại sư thì thời điểm, Hạ Vô Ngâm chính tại chuẩn bị nàng tất nhiên thất bại lần thứ 6 nhập môn khảo thí. Khảo thí kết quả như thế nào, không đề cập tới cũng được. Bất quá nàng nhận biết quang huy xinh đẹp đại sư tỷ nhưng không nhất định hiểu được nàng là cái nào dễ hành. Hạ Vô Ngâm lập tức khóc ròng ròng tự giới thiệu, sư tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư tỷ, ta là XXXX Khu Lăng Khê Sơn Đan Phong thứ 556 thay mặt ngoại môn đệ tử thứ số 88 Hạ Vô Ngâm A, Cố Bội Cửu không để ý nàng một chuỗi dài mang theo địa danh bảng số phòng tự giới thiệu, trực tiếp đưa tay đến Hạ Vô Ngâm bên hông, quả nhiên mò tới một khối thân phận ngọc bội, Hạ Vô Ngâm bị lụa đỏ mang bọc lấy không thể phản kháng, chỉ có thể ngoài miệng một bên ngao ngao kêu phi lễ một bên nhúc nhích nhìn xa xa như cái buồn cười sâu gióm, Cố Bội Cửu không nhìn thẳng trong miệng nàng một đống nghe không hiểu cái gì. Quấy rối tỷ y hát du xê, cái gì, chiếm tiện nghi, cái gì, ăn đậu hũ, loại hình loạn thất bát tao chuyện ma quỷ, nghiệm chứng thân phận ngọc bội thật giả sau âm thanh lạnh lùng nói. Bản thân mình môn hộ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, sao không nhớ Đan Phong núi huấn. Hạ Vô Ngâm một chút liền câm, cũng không nhuyễn động, cục ở chỗ này giống đầu bị chìm qua màu đỏ nhiệt đới cá ướp muối. Cố Bội Cửu mặt không biểu tình, muốn ta cùng ngươi lặp lại một lần. Đan Phong núi huấn thứ 88 đầu, phía sau núi cấm chỉ Đan Phong bất luận cái gì đệ tử đi vào, người vi phạm trục xuất Đan Phong. Hạ Vô Ngâm nhãn tỉnh sáng lên, ý đồ hàm ngư phiên thân. Thật tốt như vậy, môn quy ta hiểu, nhưng kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi, trục xuất Đan Phong hậu vậy ta có thể hay không đi kiếm phong. Cố Bội Cửu, hoặc chép môn huấn 3000 lần, răn đe, hay là Hạ Vô Ngâm trên mặt vẻ thất vọng quá vì rõ ràng, Cố Bội Cửu nhịn một chút. Đan Phong có gì không tốt? Hạ Vô Ngâm hữu khí vô lực nhấc khiêng xuống ba, Cố Bội Cửu thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, bởi vì một phen tranh đấu, Hạ Vô Ngâm phí hết tâm tư thành quả lao động. không, tang vật, Liêu Ly Mộc lúc này chính thành thật thật nằm dạp trên mặt đất trên lá khô ở dưới ánh trăng, ngũ sắc lưu chuyển, mười phần chói sáng. Cố Bội Cửu nhíu mày, Liêu Ly Mộc, đúng thế, Hạ Vô Ngâm thoi thóp, ta kỳ thật là mười phần cảm tạ Đan Phong đối ta dưỡng dục tri ân. Đan Phong vô số ưu điểm quả thực nhiều vô số kể. Sư môn trên dưới các loại hòa thuận cơ tình bắn ra bốn phía. Không, ta nói là huynh hữu đệ cung, anh em hòa nhã thân ái lẫn nhau, nhưng là đại sư tỷ, có chuyện thật sự là khiến người thống hận vạn phần lại khó mà mở miệng. Cố Bội Cửu phát hiện Hạ Vô Ngâm phi thường có thể cãi cỏ. Nói điểm chính, nàng vừa mới chạy tới cứu ngã xuống đầu cành Hạ Vô Ngâm sau phía sau núi kia gỗ khiến người bất an ma khí đã biến mất, đây cũng là nàng vì cái gì có thể ở chỗ này thành thơi nghe tiểu tử này cãi cọ nguyên nhân. Sau đó nàng nghe thấy tiểu tử này chững chạc đàng hoàng mở miệng. Đại sư tỷ, Đan Phong ngoại môn đệ tử quá nghèo. Cố Bội Cửu, gặp Cố Bội Cửu sắc mặt vi diệu, Hạ Vô Ngâm lập tức bắt đầu huyết lệ của nàng lên án. Đại sư tỷ, đáng hận người tất có đáng thương chỗ a, bên trên phía sau núi làm trái môn huấn là ta không đúng, van cầu ngài đem ta trục xuất Đan Phong. Không, ta nói là, ngươi nhìn cái này Liêu Ly Mộc ở thế gian bất quá bán 10 lượng bạc, ở tu giả cũng bất quá 2 khối trung phẩm linh thạch, ngươi nhìn ta mỗi ngày 3 cái tiền đồng mỗi ngày đều ở ăn no mặc ấm bên trên dãy ruộng tích lũy cái 10 ngày nửa tháng mới có thể ra đi uống một bình hoàng tử. Cố Bội Cửu, Đan Phong cấm rượu, Hạ Vô Ngâm biểu lộ vừa thu lại, đứng đắn vô cùng. Ta ở bên ngoài uống, không tính, bị phát hiện trong Đan Phong uống rượu nhưng là muốn phạt 10 cái trung phẩm linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bằng Đan Phong ngoại môn đệ tử một ngày 3 cái tiền đồng, nàng đến còn ăn cơm hay không? Cố Bội Cửu, ngươi 12-13 tuổi uống gì rượu? Hạ Vô Ngâm cười hì hì, nhà ai đệ tử đủ phong lưu, nhất túy giải thiên sầu a. Cố Bội Cửu mặt không biểu tình. Sai, không phải như thế đọc, cái gì nghiêng ngả thơ? Hạ Vô Ngâm ho khan một cái này thơ có phải hay không như thế đọc cái này không trọng yếu. Đại sư thì ngài nhìn, muốn từ Đan Phong ngoại môn đệ tử biến thành ký danh đệ tử, liền phải ở mỗi tháng một lần môn phái sát hạch tới luyện ra tích cốc đan. Cái này tích cốc đan vật liệu không phải liền là Liêu Ly Mộc A, bấm ngón tay tính toán, nhập môn 3 năm ta liên tiếp rớt tín chỉ 6 lần. Cố Bội Cửu uốn nắn nàng, là 2 năm, Hạ Vô Ngâm mặt dạn mày dày. Đều như thế, dù sao ta táng ra bại sản, Cố Bội Cửu nhịn không được nói. Tích cốc đan cũng không phải là phức tạp đan pháp, cũng không cần linh lực tăng thêm, thế gian dược sư ngẫu nhiên đều có thể hợp với tương tự tích cốc chi vật. Có thể nào ngay cả treo 6 lần đâu? Hạ Vô Ngâm ngửa mặt lên trời thở dài. Đây là thiên phú dị bẩm, Cố Bội Cửu, nàng tình thâm ý cắt. Sư tỷ ngài nhìn ta hay là càng thích hợp kiếm phong loại này hiệp can nghĩa đảm cướp phú tế bần, có thể cầm kiếm đi thiên nhai nghề nghiệp. Cố Bội Cửu nhìn thoáng qua lụa đỏ dưới đáy lộ ra một góc y phục dạ hành. Hạ Vô Ngâm hiển nhiên phát hiện bản thân mình sư tỷ kia ý vị thâm trường ánh mắt, nàng mặt không đổi sắc. Có đôi khi hiệp đạo trên giang hồ cũng là mười phần khiến người kính nể. Cố Bội Cửu níu lấy lụa đỏ đem nàng nhấc lên, lạnh lùng nói, đáng tiếc chúng ta Lăng Khê Sơn cũng không trộm phong. Ở Cố Bội Cửu dưới tay lung la lung lay, Hạ Vô Ngâm sắc mặt có chút trắng bệch, miệng pháo lại như cũ. Thật là khiến người than tiếc. Cố Bội Cửu cười lạnh, Đan Phong ngoại môn đệ tử Hạ Vô Ngâm, làm trái núi huấn 88 đầu, 44 đầu, 32 đầu, chép 3.000 lần đan huấn, phạt 1 tháng bổng lộc, ngoài ra diện bích hối lỗi 1 tháng. Thân phận trên ngọc bội viết số hiệu cùng danh tự, Hạ Vô Ngâm cũng không kỳ quái nàng biết tên của nàng. Hạ Vô Ngâm miễn cưỡng vui cười, đệ tử ta hào cũng là 88 đâu, may mắn, nhưng là thế nào liền không có phát qua tài. Không đại sư tỷ, ta nói là từ 44 điều hòa 32 đầu là chuyện gì xảy ra? Một tháng bổng lộc, một tháng 90 cái tiền đồng đâu? Nói xong lời cuối cùng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng một trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ hay là kiên định bày ra một bức thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn vì chính mình lấy lại công đạo kiên định lập trường. Cố Bội Cửu nhìn sắc mặt nàng không tốt, cân nhắc đến mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng đến cùng hay là cái 12-13 tuổi hài tử, dứt khoát đem lụa đỏ mang thắt ở trên lưng, đem Hạ Vô Ngâm trói ở trên lưng, thanh âm lại như cũ lãnh đạm. Thứ 44 đầu, bất kính sư trưởng, phạt bổng lộc. Hạ Vô Ngâm cưỡng ép tẩy trắng, chỗ đó bất kính rồi. Hai ta vừa gặp ta liền hô đại sư tỷ ngươi, ngẫm lại liền đau lòng. Cố Bội Cửu thờ ơ, thứ 32 đầu, uy hiếp sư trưởng, tội thêm một bậc. Hạ Vô Ngâm chết không nhận, không có ta không có. Cố Bội Cửu, thứ 31 đầu, làm sai sự tình liều chết không nhận, lại chụp một tháng bổng lộc. Hạ Vô Ngâm lòng như cho nguội, cảm thấy sau lưng Trầm Mặc cõng Hạ Vô Ngâm cố bội cửu khóe môi có chút nhếch lên. Ồn ào tiểu tử, rốt cục an tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quay người chuẩn bị rời đi phía sau núi, chợt nghe trên lưng người thận trọng thanh âm. Cái kia, ta thành quả lao động, không, ta nói là cái kia Lưu Ly Mộc, Hạ Vô Ngâm trái tim đều đang chảy máu, ngài có thể thuận tiện, giúp ta mang một chút sao? Không đợi cố bội cửu tỏ thái độ, Hạ Vô Ngâm lại bắt đầu than thở khóc lóc. Ngài không thể không dẫn nó a, ta lần thứ 7 thi lại liền dựa vào nó. Đại sư tỷ, đan phong quang minh tiền đồ cần ta a, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, không biết còn tưởng rằng nàng thụ nhiều đánh ủy khuất. Cố bội cửu chậm rãi, không phải nói muốn đi kiếm phong sao? Hạ Vô Ngâm, cố bội cửu lông mày hơi nhíu, Hạ Vô Ngâm một mặt thận trọng, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ ta phát hiện kiếm phong người lệ khí quá nặng, không quá thích hợp ta loại này thanh tu người. Cố bội cửu nhàn nhạt nói, ta cảm thấy đan phong cũng không quá thích hợp. Liên tục treo 6 lần tích cốc đan cũng là hiếm thấy. Hạ Vô Ngâm lập tức đả xà tùy côn bên trên, cẩn thận từng ly từng tí, ưỡn nghiêm mặt ra. Ngươi nhìn, đại sư thì ngươi đều như vậy suy nghĩ. Nếu không đừng để ta chép đan dạy dỗ, trực tiếp trục xuất đan phong tốt, ta nghe nói thú phong gần nhất cũng rất thiếu nhân thủ. Cố bội cửu ngữ điệu khẽ nhếch, ồ kia nhìn qua, ngươi đại khái không cần Lưu Ly Mộc đến thông qua đan phong khảo hạch. Dứt lời quay người muốn đi gấp. Hạ Vô Ngâm lập tức gào tê tâm liệt phế. Không, đại sư tỷ, ta phát hiện ta vẫn là thích nhất đan phong. Thích nhất, đan phong đại sư tỷ thật mẹ hắn đẹp mắt nhất, ta nghĩ cả một đời đều lưu tại đan phong nhìn đại sư tỷ. Hù dọa lạnh quạ một mảnh, cố bội cửu mặt đen một nửa, im miệng, Hạ Vô Ngâm lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng sợ nàng lại cho nàng ăn cái bất kính sư trường tên tuổi, lại lấy cớ phạt nàng một tháng bổng lộc. Ống tay áo thêu lên tinh xảo đỏ phong, thiếu nữ mặt không thay đổi nhặt lên trên đất Lưu Ly Mộc thu vào tay áo. Chép xong 3000 lần đan huấn sau đến chỗ của ta đổi. Nha, còn có, nói lời giữ lời. Nha, ta, môn huấn thứ 46 đầu. Ngao, ngao, giữ lời, giữ lời. Ta sẽ cả một đời đều lưu tại đan phong nhìn đại sư tỷ. Cố bội cửu mặt triệt để đen, nàng nhịn một chút. Ta không phải ý tứ này. Hạ Vô Ngâm, kia, đại sư tỷ đẹp mắt nhất rồi. Cố bội cửu, không phải, Hạ Vô Ngâm cũng rất tuyệt vọng, vậy ngài đến cùng là cái có ý tứ gì? Cố bội cửu cái trán bạo khởi gân xanh, ngậm miệng, ai mẹ hắn biết là có ý gì? Cách chương.